Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 quá cuốn đi bắt trùng. Quỷ nhóm một bên sợ hãi mà nhìn Hứa Chiêu, một bên dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá bên người quỷ. Tổng cảm thấy mỗi một cái quỷ đều giống nội quỷ. Lão Tôn, ngươi tồn tại thời điểm liền trộm trả tiền, ngươi có tiền án, nội quỷ không phải là ngươi đi. Hảo ngươi cái lão vương, ta cũng chưa để ngươi cùng lão bà của ta sự tình, ngươi còn dám hoài nghi ta. Lão Khổng ngươi không cần cười, chúng ta này liền ngươi tốt nhất đánh cuộc đi. Còn từng vào cục cảnh sát, việc này thực sự có thể là ngươi làm. Ta cảm thấy ngươi luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, làm ra bán đứng chuyện của chúng ta phi thường có khả năng. Ngươi đây là bôi nhỏ, một đám quỷ ríu rít mà xảo lên, nhảy ra vô số nợ cũ, thậm chí bởi vì sinh thời mâu thuẫn, có vài cái quỷ vặn đánh vào cùng nhau. Mù tình huống một mảnh hỗn loạn, có vài phần duy quyền hiện trường ý tứ. Thư sinh quỷ tồn tại thời điểm một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, vào triều làm quan lúc sau, gặp được cũng là chú ý thể diện quan viên, cãi nhau cũng chỉ sẽ âm dương quái khí trào phúng, chưa từng gặp qua loại này xé rách mặt, thịt dán thịt khắc khẩu hình thức. Thư sinh quỷ có chút sợ, càng điệu thấp, vì bảo đảm chính mình an toàn, hắn liền hô hấp đều chậm lại một ít, đem chính mình thành công dung nhập quỷ đàn chung. Này đó quỷ thật là đáng sợ, nếu phát hiện hắn là nội quỷ, hắn khẳng định đánh không lại này đó quỷ. Bị Hứa Chiêu đè nặng dân quốc quỷ, hắn trong lòng oán giận, này đó quỷ như vậy là có thể như vậy không coi ai ra gì mà xảo lên, là đem hắn quên mất sao? Hắn chẳng lẽ không phải bọn họ tinh thần lãnh tụ sao? Dân quốc quỷ tức giận bất bình, như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn cũng không phải Hứa Chiêu đối thủ, vô pháp từ Hứa Chiêu nhận lấy tránh thoát mở ra, nhưng hắn không ngừng nghỉ. Hiện tại không phải nội loạn thời điểm, đại gia không cần chúng đạo sĩ gian kế. Bọn họ một lòng chỉ nghĩ tiêu diệt chúng ta. Chúng ta tuy rằng là quỷ, nhưng cũng hẳn là có quỷ quyền. Các ngươi liên hợp lại, đem nàng trong tay pháp khí cướp về. Dân quốc quỷ tự biết chính mình không phải Hứa Chiêu đối thủ, nhưng hắn cảm thấy phía dưới số lượng nhiều như vậy quỷ vây quanh đi lên, tổng có thể từ Hứa Chiêu trong tay đoạt lại con rối ti. Chỉ cần cắm vào con rối ti, này đó quỷ liền sẽ bị hắn sau lưng người khống chế. Thực lực tăng nhiều lúc sau, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái tiểu đạo sĩ sao? Đến lúc đó hắn mệnh cũng có thể bảo vệ. Dân quốc quỷ trên mặt một bộ vì đại gia tốt bộ dáng, kỳ thật đã làm kế tiếp tính toán. Dân quốc quỷ một phen dõng dạc hùng hồn nói xuống dưới, phía dưới đánh nhau quỷ dần dần đình chỉ đại gia, có điều xúc động. Hứa Chiêu, nàng trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn dùng lực chùy dân quốc quỷ đầu. Này đó con rối ti, nàng chính là chuẩn bị lấy qua đi cùng nguy quản cục đổi tiền, bị dân quốc quỷ theo dõi, Hứa Chiêu đương nhiên sinh khí. Dám cùng nàng rượt tiền, lá gan không nhỏ. Hứa Chiêu một quyền đem dân quốc quỷ đầu tạp đến ao hãm đi xuống, giơ trong tay con rối ti đối với phía dưới quỷ quơ quơ. Hắn như vậy nhược, có thể trộm nhiều như vậy đạo sĩ pháp khí. Phía dưới quỷ nhìn dân quốc quỷ đã biến hình đầu, sợ hãi mà run rẩy. Đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng. Hứa Chiêu những lời này điểm ra điểm mù, khẳng khái trần từ mà dân quốc quỷ mắc kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó quỷ tuy rằng sinh thời phần lớn là không có gì văn hóa tôn dân, nhưng bọn hắn cũng không phải ngốc tử. Nghe được Hứa Chiêu nói, rất có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đúng vậy, nếu thứ này như vậy chân quý, hắn như thế nào có thể trộm nhiều như vậy? Vật lấy hy vi quý đạo lý, mọi người đều hiểu. Sở hữu quỷ đều dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá dân quốc quỷ. Dân quốc quỷ trong lòng một lộp bộp, thầm kêu không xong. Hắn chỉ lo lừa dối những người này, không có nghĩ lại logic quan hệ, không nghĩ tới bị người bắt lấy lỗ hồng. Dân quốc quỷ không nhận thua, ta thực lực không cường, nhưng ta có chính mình biện pháp. Người đây là ở nói sang chuyện khác, người chính là không nghĩ làm chúng ta kêu oan. Hứa Chiêu không ngộ quá dân quốc quỷ như vậy quỷ, loại này thời điểm đều không quên quỷ biện. Không hổ là dân quốc khi tổ chức du hành người đọc sách, chính là phiền nhân. Hứa Chiêu luôn luôn có thể động thủ liền không nói nhiều, nàng từ cặp sách móc ra một lá bùa, vừa mới chuẩn bị dán ở dân quốc quỷ trên người, thấy rõ ràng lá bùa kia một khắc, lại đột nhiên dừng lại. Lá bùa chú này là dùng hương nến một cái phố chu sa lá bùa hỏa, tương đối quý, lãng phí ở dân quốc quỷ trên người không đáng. Dân quốc quỷ nhìn đến Hứa Chiêu lấy ra bùa chú đầu tiên là sợ hãi, ngay sau đó thấy Hứa Chiêu lại đem bùa chú thu hồi tới, nháy mắt lại đắc ý. Người có phải hay không chột dạ sợ hãi? Không chờ hắn nói xong, liền thấy Hứa Chiêu một lần nữa từ cặp sách móc ra một chương tân bùa chú, trực tiếp dán ở hắn ngoài miệng. Hứa Chiêu lúc này mới vừa lòng, lá bùa chú này lá bùa cùng Chu Sa là nàng ở Bính Tịch Tịch mua, tiện nghi một ít. Chẳng qua nghĩ vậy chương bùa chú cũng có thể ở Thiên Sư Đại Hội thượng bán tiền, Hứa Chiêu vẻ mặt không tha. Loại này tiện nghi bùa chú cho ngươi dùng cũng lãng phí, ngươi không xứng a, dân quốc quỷ. Dân quốc quỷ ngay từ đầu cũng không biết Hứa Chiêu ý tưởng, nhưng Hứa Chiêu nói hắn không xứng, hắn vẫn là nghe đã hiểu. Dân quốc quỷ khí tạc, hắn sinh thời kêu gọi quốc dân mở ra biên giới, tuy rằng bị rất nhiều ái quốc nhân sĩ tức giận mắng, nhưng hắn bị bảo hộ đến hào hào, những người đó chỉ có thể ở sau lưng mắng hắn, căn bản không cơ hội đến trước mặt hắn mắng. Bởi vì người đọc sách thân phận, cho dù thành quỷ, hắn cũng đã chịu tôn kính. Nào chịu quá loại này ủy khuất, nhưng dân quốc quỷ miệng đã bị bùa chú dán lên, không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể hung tợn trừng mắt Hứa Chiêu. Ngươi còn không vui, Hứa Chiêu lại chùy hắn một chút, trực tiếp đem dân quốc quỷ đấm tới rồi trên mặt đất, dân quốc quỷ sụi lơ thành một cái quỷ bánh. Nhìn đến dân quốc quỷ kết cục, phía dưới quỷ nhóm khẩn trương lên. Bởi vì Hứa Chiêu lời nói, bọn họ ẩn ẩn đoán được dân quốc quỷ cùng con rối ti có chút vấn đề, bắt đầu hoài nghi khởi dân quốc quỷ giáp tâm. Nhưng bọn hắn thì cốt cùng cho cốt xác thật là bị đạo sĩ trộm đi. Ở dân quốc quỷ nói chuyện thời điểm, đã từng phản bác qua hắn tuổi trẻ quỷ Trần Minh Cổ đủ dũng khí, chỉ vào dân quốc quỷ mở miệng. Hắn tuy rằng khả năng giáp tâm bất lương, nhưng có chút nói không sai. Chúng ta nhất định phải tìm về cho cốt, tranh thủ chính mình quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh là vừa chết không lâu quỷ, chịu quá 9 năm giáo dục bắt buộc. Tuy không có dân quốc quỷ như vậy giỏi về quỷ biện, nhưng nói chuyện có trật tự, đứng ở Dương Sơn khu quỷ lập trường thượng, đưa bọn họ tố cầu toàn bộ nói ra. Những cái đó quỷ kích động lên, bọn họ không rảnh lo sợ hãi, lòng đầy căm phẫn. Là nha, chúng ta không phải tưởng nháo sự, chúng ta chỉ là tưởng tranh thủ chính mình quyền lợi. Không thể như vậy khi dễ quỷ, không có cho cốt, chúng ta về sau liền sẽ biến thành không có ý thức cô hồn dã quỷ, nói không chừng ngày nào đó bay bay liền tan. Này xác thật là rất có khả năng sự, không có cho cốt quỷ tùy thời khả năng mất đi ý thức, càng nghiêm trọng có khả năng hồn phi phách tán. Thấy Hứa Chiêu cũng không có phản bác bọn họ nói, này đó quỷ lá gan cũng lớn, có quỷ thử tính mở miệng. Không chỉ là cho cốt, cư trú hoàn cảnh cũng muốn sửa. Ở tại như vậy cái địa phương, ta mỗi lần ra cửa thời điểm đều sẽ bị mặt khác quỷ cười nhạo nghèo. Đúng vậy, mỗi lần cùng mặt khác quỷ ở bên nhau thời điểm, ta đều sẽ cảm thấy chính mình thấp quỷ nhất đẳng. Này đó quỷ nói đến những việc này, lại kích động lên, từng bước nói chính mình tố cầu. Hứa Chiêu, nàng có chút thổn thức, không nghĩ tới quỷ chi gian đua đòi cũng như vậy nghiêm trọng. Làm này đó quỷ xảo đi xuống cũng không phải biện pháp gì. Hứa Chiêu dẫm dân quốc quỷ một chân, đem hắn dẫm biến hình. Dân quốc quỷ tuy rằng phát không ra thanh âm, nhưng biểu tình quá mức dữ tợn, đem kêu gào quỷ sợ tới mức an tĩnh lại. Hứa Chiêu lúc này mới mở miệng, các ngươi biết ta là ai sao? Quỷ nhóm đầu tiên là vội vàng tìm nội quỷ, lại vội vàng biện bạch, căn bản chưa kịp nhìn kỹ Hứa Chiêu bộ dạng. Giờ phút này nghe được Hứa Chiêu nói, mới đánh bảo đánh giá Hứa Chiêu. Mù rất nhiều quỷ sinh thời là Dương Sơn thôn thôn dân, sau khi chết hoạt động phạm vi cũng hẹp hòi, chỉ ở Dương Sơn khu hoạt động. Nhưng cũng có tin tức linh thông, quan sát Hứa Chiêu lúc sau, có người nghĩ tới đồn đãi. Người chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ngọc Diện Bá Vương, Hứa Chiêu đúng lý hợp tình, đúng vậy, là ta. Hứa Chiêu không nghĩ tới có một ngày nàng thế nhưng sẽ chủ động thừa nhận Ngọc Diện Bá Vương cái này danh hiệu, thật là thế sự vô thường. Bị đạp lên trên mặt đất dân quốc quỷ cũng nghe quá Ngọc Diện Bá Vương nghe đồn, chỉ là không để ở trong lòng, bởi vậy ở Hứa Chiêu xuất hiện lúc sau, hắn mới không nhận ra Hứa Chiêu. Hắn vẻ mặt uể oải, lại cấp lại tức, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, liền tính là Hứa Chiêu tới cũng không làm sao được, trước mặt này đó quỷ đã bị hắn kích khởi lửa giận, trừ phi Hứa Chiêu đem này đó tiểu quỷ đều giết, bọn họ mới sẽ không ầm ĩ. Nhưng Hứa Chiêu nếu đem này đó quỷ đều chém giết, ngược lại đối bọn họ kế hoạch hữu lực. Đây là một cái chết tuần hoàn. Mặt khác quỷ cũng bị hoảng sợ, cho rằng Hứa Chiêu cho thấy thân phận là muốn đem bọn họ tấu một đốn. Ở bọn họ sợ hãi thời điểm, Hứa Chiêu nói tiếp. Nếu các ngươi biết ta là Ngọc Diện Bá Vương, vậy từ ta mang các ngươi đi kêu oan. Hứa Chiêu càng thêm cảm thấy cái này ý tưởng không tồi. Nàng mang theo này đó quỷ đi kêu oan, hoàn toàn có thể giải quyết bọn họ bị mặt khác dụng tâm kín đáo người hoặc quỷ lợi dụng vấn đề. Mặt khác quỷ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ có phải hay không nghe lầm, như thế nào sẽ có thiên sư chủ động nói muốn dẫn bọn hắn đi kêu oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không phải tương đương nhân viên công vụ mang theo quần chúng đi tìm tới cấp lãnh đạo kêu oan, này sẽ ảnh hưởng bình thường nhân viên công vụ công tác. Hứa Chiêu chỉ là nguy quản cục đặc xính nhân viên, cũng coi như không thượng là chính thức công nhân, đảo cũng không cần lo lắng công tác bị ảnh hưởng. Ngay cả mang Hứa Chiêu lại đây thư sinh quỷ cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng tinh tế tưởng tượng, này xác thật là giải quyết vấn đề hảo biện pháp. Mặt khác quỷ thấy Hứa Chiêu vẻ mặt chính xác, bọn họ cũng biết Hứa Chiêu nói chính là thiệt tình lời nói, không phải ở lừa bọn họ. Quỷ nhóm lại chờ mong lên, trong mắt mang theo quang. Có đại nhân mang theo chúng ta kêu oan, chuyện này nhất định có thể giải quyết. Bước đầu định ra kêu oan sự tình, chúng quỷ thương lượng cụ thể hẳn là đến nơi nào kêu oan đến lúc đó. Hứa Chiêu vừa nhấc đầu nhìn đến chân trời ánh sáng mặt trời, trực tiếp ngây dại. Bất chi bất giác chung, trời đã sáng, thừa dịp mặt khác quỷ cùng Hứa Chiêu giao lưu thời điểm, thư sinh quỷ cũng thật cẩn thận tiến đến Hứa Chiêu bên người, làm bộ lần đầu tiên thấy Hứa Chiêu bộ dáng, nhỏ giọng quan tâm nói. Đại nhân, làm sao vậy? Hứa Chiêu sống không còn gì luyến tiếc, thiên sư tập hội hẳn là đã bắt đầu rồi, nàng vì thiên sư tập hội hoa tiền, mua sang quý chu sa cùng lá bùa, chẳng lẽ liền như vậy lãng phí sao? Hứa Chiêu nghĩ lại tưởng tượng. Thiên sư tập hội hiện giờ là đạo sĩ nhiều nhất địa phương, bất chính là kêu oan tốt nhất địa điểm sao? Hứa Chiêu nắm tay, ta mang các ngươi đi tham gia thiên sư tập hội. Chúng quỷ, lần đầu tiên kêu oan liền đi loại địa phương này, thực sự có chút ký. CS thích, tuy rằng Hứa Chiêu làm tốt quyết định đi thiên sư tập hội, nhưng như thế nào đi lại là cái vấn đề. Thiên sư tập hội tổ chức địa điểm ở trung tâm thành phố, ly Dương Sơn khu có 20 mấy cây em. Đi đường khẳng định là không thể quá khứ. Đêm qua đánh xe hoa không ít tiền, Hứa Chiêu hôm nay không nghĩ lại đánh xe, chủ yếu nàng tiền bao cũng không phải thực rộng rãi. Hứa Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ngồi xe buýt đi thiên sư tập hội tổ chức mà. Này đó quỷ tuy rằng có thể phiêu, nhưng vẫn luôn bảo trì xe buýt tốc độ bay tới thiên sư tập hội địa điểm cũng sẽ có chút mệt. Ở Hứa Chiêu thượng xe buýt lúc sau, bọn họ lựa chọn ngồi xổm xe buýt xe đình. Ban ngày ban mặt đường cây thượng, một chiếc xe buýt bên trong xe tái đầy đi làm người đi đường, trên nóc xe chở tràn đầy quỷ. Này đó quỷ số lượng rất nhiều, tầng tầng lớp lớp tễ ở bên nhau, thậm chí có quỷ tướng tay bỏ vào bên cạnh quỷ trong bụng. Bị tễ đến khó chịu, có quỷ cảm khái nói, kêu oan lộ thật gian khổ a. Xe buýt không chỉ có đi làm tộc, cũng có mang theo tiểu hài tử đi bệnh viện tuổi trẻ mụ mụ. Ở sáu hà phố đã đứng sau. Nàng trong lòng ngực tiểu hài tử liền vẫn luôn khóc, như thế nào hống cũng không có đình chỉ. Xe buýt người trên tuy rằng không nói gì thêm, nhưng đều như có như không hướng tới bên này nhìn lại đây. Tuổi trẻ mụ mụ có chút sốt ruột, không biết bảo bảo như thế nào sẽ khóc đến lớn tiếng như vậy, rõ ràng bảo bảo ở nhà thời điểm còn thực ngoan. Hứa Chiêu có chút hổ thẹn, đây là bởi vì bảo bảo tuổi quá tiểu, thiên nhãn còn không có đóng cửa. Thấy được ngoài cửa sổ rũ những cái đó quỷ cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở Hứa Chiêu tự hỏi muốn hay không từ xe buýt trên dưới đi, kêu taxi đi mục đích địa thời điểm, một chiếc quen thuộc quỷ giao thông công cộng lái qua đây. Vương Cương hưng phấn thanh âm từ xe buýt truyền ra tới. Các huynh đệ, các ngươi vì cái gì muốn tễ ở xe buýt thường? Như vậy tương đối vui sướng sao? Ta cũng nghĩ đến thấu cái náo nhiệt. Vương Cương đầu từ quỷ giao thông công cộng duỗi ra tới, trực tiếp đáp ở Hứa Chiêu ngồi này chiếc xe buýt cửa sổ khẩu, tò mò mà nhìn xe buýt thượng tễ một đám quỷ. Hai chiếc xe buýt chi gian liên tiếp một cái chừng 1 mét lớn lên quỷ cổ, nếu không phải bởi vì Vương Cương là quỷ, chỉ sợ đã tạo thành sự cố giao thông. Nhưng không đợi Vương Cương nhìn đến náo nhiệt, hắn liền thấy được xe buýt Hứa Chiêu. Hứa Chiêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này nhìn đến Hứa Chiêu, còn bị Hứa Chiêu dùng như thế chờ mong ánh mắt nhìn, Vương Cương sợ tới mức bắt đầu đánh cách. Hắn hận không thể lập tức lái xe rời đi nơi này, nhưng ở Hứa Chiêu ý bảo hạ, vẫn là thành thành thật thật mà đem xe đình tới rồi một bên. Hứa Chiêu không hề do dự, trực tiếp hạ giao thông công cộng, xe buýt đình những cây đó quỷ cũng đi theo nàng rời đi xe buýt. Ở quỷ rời đi kia một khắc, tuổi trẻ mụ mụ trong lòng ngực bảo bảo rốt cuộc không khóc. Tuổi trẻ mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ nín khóc mà cười bảo bảo mặt, căn bản không biết bảo bảo vừa mới thấy được cỡ nào kinh tâm động phách một màn. Hứa Chiêu cùng quỷ đều ngồi trên Vương Cương xe buýt, Vương Cương xe buýt trải qua đặc thù xử lý, nhân loại ngồi ở mặt trên phảng phất tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực, bên ngoài người thường nhìn không tới Hứa Chiêu thân ảnh. Vương Cương mãnh dẫm xe buýt chân ga, hướng tới thiên sư tập hội phương hướng khai đi. Tuy rằng nhìn đến Hứa Chiêu hắn thực khẩn trương, nhưng khẩn trương cũng áp không được hắn trong lòng tò mò. Vương Cương câu lấy đầu nhìn về phía sau Hứa Chiêu. Đại nhân, người mang như vậy quỷ đi thiên sư tập hội làm gì? Này đó quỷ đều là bị người bắt qua đi lao động cải tạo sao? Biên nói, Vương Cương biên đánh một cái cách, nhớ tới chính mình bị chộp tới lao động cải tạo hồi ức. Hứa Chiêu, nàng có chút vô ngữ, Vương Cương nếu như vậy sợ hãi nàng, đừng hỏi nữa a. Bởi vì Hứa Chiêu đáp ứng dẫn bọn hắn kêu oan, này đó quỷ đối Hứa Chiêu ấn tượng thực hảo, nghe được Vương Cương vấn đề, không nghĩ Hứa Chiêu bị hiểu lầm, lập tức mồm năm miệng mười mà hồi phục nói. Đại nhân mới không phải mang chúng ta đi lao động cải tạo, đại nhân là giúp chúng ta đi kêu oan. Nghe này đó quỷ mồm năm miệng mười nói, Vương Cương cũng hiểu biết sự tình trải qua. Hắn biên đánh cách biên nói, nghe nói ngày trước một đoạn thời gian cứu bị quỷ vương bắt đi quỷ. Hiện tại lại giúp này đó quỷ kêu oan, đại nhân thật là thiện tâm. Vương Cương nói lời này thời điểm có chút chua lòm, hắn cùng Hứa Chiêu gặp mặt lúc sau, trước bị Hứa Chiêu tấu, lại bị Hứa Chiêu đưa đi lao động cải tạo, chưa từng hưởng thụ quá tốt như vậy đãi ngộ. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc sáng sớm liền tới rồi thiên sư tập hội tổ chức mà, lần này thiên sư tập hội là ở kinh thị chứ danh Giang Sơn Quảng Trường cử hành. Giang Sơn Quảng Trường không đối tư nhân mở ra, là chuyên môn cấp cơ cấu hoặc là tổ chức làm hoạt động dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Quảng Trường nơi sân phí cũng không tiện nghi, nhưng thiên sư tập hội có phú hào tài trợ, không thiếu thuê quảng trường phí dụng. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc tiến Giang Sơn Quảng Trường lúc sau, người đều xem choáng váng. Quảng trường diện tích rất lớn, bên trong có chuyên môn phòng họp, phòng nghỉ, còn có bơi lội tập thể hình quán. Đường Thiên Ngọc phát ra không kiến thức cảm khái. Sư huynh, vẫn là thành phố lớn hảo a. Phương Minh Tế cũng sinh ra muốn đem môn phái dọn đến kinh thị tới ý tưởng. Nhưng ngay sau đó bọn họ tưởng kinh thị giá hàng, lại yên lặng mà đem ý tưởng rụt trở về. Thành phố lớn tuy rằng hảo, nhưng đồ vật quá quý. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc liếc nhau, cùng thở dài. Thiên sư tập hội cái này cách gọi tràn ngập phong kiến mê tín hương vị. Nhưng trên thực tế thiên sư tập hội chân chính tên gọi Hoa Quốc đặc thù tín ngưỡng nhân viên giao lưu hội, nghe đi lên phi thường khoa học. Đương nhiên, đây cũng là thiên sư tập hội có thể thuận lợi tổ chức nhiều năm như vậy nguyên nhân căn bản nơi. Thiên sư tập hội cái thứ nhất lưu trình cũng phi thường khoa học, không phải vẽ bùa không phải bắt quỷ, mà là ở phòng họp học tập xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc một bên nghe nguy quản cục Hoàng Quang Minh trưởng phòng giảng Phú Cường dân chủ văn minh hài hòa, một bên ở phòng họp tìm kiếm Hứa Chiêu thân ảnh. Nhưng bọn hắn tìm hồi lâu, cũng không có tìm được Hứa Chiêu. Phương Minh Tế có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hứa đạo hữu không có tới sao? Hắn cảm thấy không quá khả năng, rõ ràng ngày đó tách ra thời điểm, Hứa Chiêu còn hứng thú bừng bừng mà cùng bọn họ hỏi thăm bán bùa chú lưu trình. Ở Hứa Chiêu trên người, Phương Minh Tế cảm giác được quen thuộc bần cùng hơi thở, Hứa Chiêu hẳn là sẽ không vắng họp. Hoàng Quang Minh chính trị lý luận giảng giải ước chừng có 2 cái giờ, này 2 cái giờ Phương Minh Tế thật cũng không phải không hề thu hoạch. Phương Minh Tế cảm khái, Hoàng trưởng phòng không hổ là ưu tú đảng viên, thượng khóa lúc sau, Phương Minh Tế cảm thấy chính mình về sau có thể sử dụng càng khoa học cách nói tới giải thích xem bói cùng bắt quỷ. chuẩn bị chính trị học tập kết thúc, phía dưới liền tiến vào thiên sư tập hội chính thức lưu trình. Thiên sư tập hội tuy rằng nói là thiên sư giao lưu hội, nhưng thi đấu ý nghĩa càng đậm hậu một ít. Đệ nhị hạng hoạt động chính là đạo sĩ cùng nhau triển lãm vẽ bùa kỹ xảo, nói là triển lãm, kỳ thật là một loại biến tướng thi đấu. Bùa chú triển lãm là ở quảng trường trung ương tổ chức, nơi đó có thể cất chứa mấy nghìn người. Phương Minh Tế còn không có từ bỏ tuyển tìm kiếm Hứa Chiêu, hắn đứng ở trên quảng trường, phóng nhãn nhìn lại, như cũ không có tìm được Hứa Chiêu. Liền ở hắn cho rằng chính mình xem lậu thời điểm, nghe được bên cạnh có người nhỏ giọng nói thầm. Hứa Chiêu như thế nào không có tới, nghe được Hứa Chiêu tên, Phương Minh Tế quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là nguy quản cục Chu Môn. Ở Hoàng Quang Minh giảng bài thời điểm, Chu Môn liền đứng ở cách đó không xa, bởi vậy Phương Minh Tế cũng nhớ kỹ Chu Môn. Chu Môn cũng không tìm được Hứa Chiêu, xem ra Hứa đạo hữu là thật không có tới, Phương Minh Tế có chút tiếc nuối. Trên quảng trường đã bày rất nhiều bàn ghế, đây là cấp các đạo sĩ vẽ bùa dùng. Nếu họa đến hảo, không chỉ có sẽ nổi danh, trong tay bọn họ bùa chú cũng sẽ càng tốt bán một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần cùng Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc liền về nhà lộ phí đều không có, đối vẽ bùa triển lãm tràn ngập nhiệt tình. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc tuy rằng là ở nông thôn đạo sĩ, nhưng bọn hắn thiên phú không tồi, bằng không cũng sẽ không bị ủy lấy trọng trách, ngàn dặm xa xôi tới rồi kinh thị tham gia lần này thiên sư tập hội. Trước mắt bao người, các vị đạo sĩ dâng hương, lau mình, tịnh khẩu lúc sau, nín thở ngưng thần bắt đầu vẽ bùa. Mặc kệ là tham dự triển lãm vẽ bùa thiên sư, vẫn là bên cạnh vây xem thiên sư đều an tĩnh lại, bọn họ biết vẽ bùa nhất yêu cầu trầm tâm tĩnh khí. Trải qua hơn phân nửa ngày thời gian, các vị đạo sĩ rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một bút, thành công họa ra bùa chú. Có chút tu vi không đủ tinh thâm đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi, tinh lực vô dụng. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc tuy thiên phú không tồi, nhưng cũng cảm giác được có chút mỏi mệt. Vẽ bùa chính là như vậy, không chỉ có quá trình phức tạp, còn cần hao phí tâm thần. Bởi vậy bọn họ ngày thường sử dụng bùa chú thời điểm, cũng đều khấu khấu siêu siêu, không dám đa dụng một chương. Có thể là bởi vì Phương Minh Tế lần này tiền bao bị trộm, lo lắng không có tiền xe về nhà, lần này hắn trạng thái đều không tồi, họa ra bùa chú chất lượng cũng không tồi. Bất quá, họa tốt nhất hẳn là ngồi ở đằng trước người. Phương Minh Tế nhìn về phía đằng trước những người đó, bọn họ đều là kinh thị nổi danh môn phái, đạo quan đệ tử, này đó đệ tử thiên phú cao, tu vi tinh thâm. Trong đó nhất thấy được chính là chính nhất phái trưởng môn đệ tử Dương Sĩ Kỳ. Dương Sĩ Kỳ ăn mặc thêu bạch hạc đạo sĩ bào, tư thái thanh thản, sớm đã để bút xuống, hắn thần thái không có gì biến hóa lớn, nhìn qua phi thường nhẹ nhàng. Bên cạnh có người thỉnh giáo hắn vẽ bùa kỹ xảo, Dương Sĩ Kỳ chính kiên nhẫn giải đáp. Phương Minh Tế cảm khái, không hổ là đại môn phái đệ tử, chính là không giống nhau. Hắn để sát vào nghe xong vài câu, Dương Sĩ Kỳ ôn tồn lễ độ, phi thường kiên nhẫn. Vẽ bùa chú ý liền mạch lưu loát, chỉ tiếc Hứa Chiêu đạo hữu không ở nơi này. Phương Minh Tế tuy rằng chưa thấy qua Hứa Chiêu chân chính ra tay, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu cắt đứt con rối ti bộ dáng, liền biết Hứa Chiêu thiên phú rất mạnh. Phương Minh Tế mạc danh cảm thấy, nếu là Hứa Chiêu ở chỗ này, sẽ không so Dương Sĩ Kỳ kém. Trừ bỏ này đó phụ trách triển lãm tuổi trẻ thiên sư ở ngoài, quảng trường phía trước nhất còn ngồi một loạt tuổi pha lớn lên thiên sư. Phương Minh Tế nhìn thoáng qua, những cái đó đều là thiên sư giới nổi danh tiền bối. Hắn thấy được chính nhất phái trưởng môn, hiện tại thiên sư giới đệ nhất nhân Dương Từ. Hắn bên cạnh ngồi nguy quản cục Hoàng Quang Minh trưởng phòng, còn có Long Hồ Sơn trưởng giáo Trương Kinh Thiên từ, đều là thiên sư giới nổi danh nhân vật. Nhìn đến Dương Sĩ Kỳ nhẹ nhàng vẽ bùa bộ dáng, Trương Kinh Thiên khen. Dương đạo hữu, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, ngươi là thiên sư giới đệ nhất nhân, Sĩ Kỳ cũng là tuổi trẻ tiểu bối đệ nhất nhân. Nghe được hắn nói, Dương Từ trầm mặc một lát, theo sau cười lắc đầu. Hắn nhưng không tính là đệ nhất nhân, Trương Kinh Thiên nghi hoặc, Nga, Dương Sĩ Kỳ là Dương Từ đồ đệ, cũng là Dương Từ con nuôi, Dương Từ thực vì cái này đồ đệ kiêu ngạo. Dĩ vãng nghe được hắn khen Dương Sĩ Kỳ, Dương Từ đều thật cao hứng, chưa bao giờ nói qua nói như vậy. Dương Từ rất là cảm khái, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước một đoạn thời gian, ta thấy đến so sĩ kỳ càng xuất sắc tiểu bối, Hoàng Trường Phong hẳn là cũng gặp qua. Hoàng Quang Minh gật đầu, Trương Kinh Thiên kinh ngạc, ở trong mắt hắn, Dương Sĩ Kỳ thiên phú đã rất mạnh, so Dương Sĩ Kỳ còn xuất sắc, kia thiên phú coi như yêu nghiệt. Hắn càng tò mò, là ai? Ở hắn hỏi xong lúc sau, lại thấy Dương Từ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt trông mang theo vài phần đặc biệt ý vị. Trương Kinh Thiên không rõ nguyên do, không biết Dương Từ vì cái gì như vậy xem hắn. Liền ở Trương Kinh Thiên cảm thấy kỳ quái thời điểm, Hoàng Quang Minh cười mở miệng, trong giọng nói mang theo tự hào. Đứa nhỏ này là chúng ta nguy quản cục đặc xính công nhân, cũng coi như chúng ta nguy quản cục một viên. Đối với Hoàng Quang Minh khoe ra, Trương Kinh Thiên thở ơ, thậm chí còn ở trong lòng yên lặng mà phun tào Hoàng Quang Minh vài câu. Hoàng Quang Minh ỷ vào nguy quản cục là quốc gia đơn vị, thường xuyên dụ hoặc bọn họ môn phái chung người, Long Hồ Sơn đã có không ít người đi nguy quản cục. Kế tiếp Hoàng Quang Minh nói lại làm Trương Kinh Thiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn nhớ rõ Hứa Quan Nguyệt sao? Hứa Quan Nguyệt, lúc trước Trương Kinh Thiên nhi tử tưởng bái Hứa Quan Nguyệt vì đồ đệ, lại bị Hứa Quan Nguyệt đương trường cự tuyệt, nói con của hắn thiên phú không đủ. Hắn cuối cùng minh bạch Dương Từ vì cái gì biểu tình vi diệu mà nhìn hắn một cái. Trương Kinh Thiên cảm thấy Dương Từ chính là suy nghĩ nhiều, lúc trước sự tình hắn một chút đều không có đặt ở tâm lý. Con của hắn thiên phú xác thật không đạt được Hứa Quan Nguyệt yêu cầu, không chỉ có so ra kém Dương Sĩ Kỳ, thậm chí liền Long Hồ Sơn một ít đệ tử đều so với hắn nhi tử ưu tú. Thả năm đó phát sinh như vậy sự tình, Trương Kinh Thiên đối lập hắn tuổi tác còn nhỏ Hứa Quan Nguyệt kính nể không thôi. Trương Kinh Thiên vẫn luôn tiếc nuối Hứa Quan Nguyệt mấy năm nay không biết tung tích, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua có thể lại lần nữa nghe được Hứa Quan Nguyệt tên. Trương Kinh Thiên trong lòng có phán đoán, chẳng lẽ bọn họ nói tiểu bối cùng Hứa Quan Nguyệt có quan hệ. Hắn ngữ khí mang theo kích động, chẳng lẽ nàng là Hứa Quan Nguyệt đồ đệ. Hoàng Quang Minh gật gật đầu, xác thật là hắn đồ đệ. Hoàng Quang Minh lần đầu tiên nhìn đến Hứa Chiêu Tấu Bạch Sa thời điểm, đã từng nghĩ đến qua Hứa Quan Nguyệt, không nghĩ tới từ Chu Ngôn trong miệng biết được, Hứa Chiêu chính là Hứa Quan Nguyệt đồ đệ. Khó trách nhìn đến Hứa Chiêu, hắn liền nhớ tới Hứa Quan Nguyệt. Hoàng Quang Minh rất là cảm khái, Hứa Quan Nguyệt xem như đạt thành mong muốn, thu một cái yêu nghiệt làm đồ đệ. Trương Kinh Thiên tò mò, hắn đồ đệ lần này như thế nào không có tới tham gia thiên sư tập hội. Dương Từ cùng Hoàng Quang Minh cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình, đặc biệt là Hoàng Quang Minh. Chu Ngôn phía trước gọi điện thoại cấp Hứa Chiêu thời điểm, Hứa Chiêu nói nàng sẽ đến tham gia lần này tập hội, hiện giờ như thế nào không ở hiện trường. Cũng có mặt khác nhận thức Hứa Chiêu đạo sĩ, bọn họ trong lòng đều là đồng dạng nghi hoặc, Hứa Chiêu như thế nào không có tới. Đặc biệt là cùng Hứa Chiêu giao lưu quá Chu Ngôn, càng cảm thấy kỳ quái, lấy Hứa Chiêu đối tiền tài để ý, nàng hẳn là sẽ không sai quá lúc này đây thiên sư tập hội a, chẳng lẽ Hứa Chiêu phát tài. Này cũng không quá khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, một chiếc quỷ giao thông công cộng thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới khai vào tràn đầy đạo sĩ quảng trường. Tuy rằng không phải sở hữu đạo sĩ đều có âm dương nhãn, nhưng hôm nay là thiên sư tập hội, vì phương tiện, ở đây đạo sĩ đều dùng đặc thù phương thức khai mắt. Nhìn đến quỷ giao thông công cộng nghênh ngang mà khai tiến vào, quảng trường nội sở hữu đạo sĩ. Hiện tại quỷ lá gan lớn như vậy sao? Cái này chẳng lẽ chính là câu kia cách ngôn? Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Trương Kinh Thiên ngày thường tính cách liền tương đối tục tằng, nhìn đến quỷ giao thông công cộng, nhịn không được chụp cây bàn. Lớn mật, đây là đối chúng ta khiêu khích, giờ này khắc này, bọn họ nơi này hội tụ Hoa Quốc thiên sư giới lực lượng đỉnh cao nhất, này sợ không phải khiêu khích, là chịu chết. Dương Từ cười nói, bọn tiểu bối không phải mới vừa họa hảo bùa chú sao? Có thể cho bọn họ luyện luyện tập. Triển lãm bùa chú tác dụng. Hoàng Quang Minh xấu hổ mà ho khan một tiếng, hình như là chúng ta nguy quản cục quỷ giao thông công cộng. Trương Kinh Thiên cùng Dương Từ, Trương Kinh Thiên vô ngữ, ngươi làm quỷ lại đây làm gì, cấp bọn tiểu bối luyện tập cơ hội sao, cũng không sợ bọn họ không cái nặng nhẹ, bị thương ngươi công nhân. Hoàng Quang Minh so với bọn hắn còn nghi hoặc, hắn cũng không có làm Vương Cương lại đây. Hôm nay là thiên sư tập hội tổ chức nhật tử. Nguy quản cục thiên sư phần lớn đều đến nơi đây tham gia tập hội, bởi vậy hắn cấp nguy quản cục phi quan trọng bộ môn quỷ công nhân nhóm cũng nghỉ. Vương Cương trong khoảng thời gian này biểu hiện không tồi, lao động cải tạo cũng đến kỳ, Hoàng Quang Minh liền làm hắn làm nguy quản cục nhân viên ngoài biên chế. Vương Cương cũng ở nghỉ hàng ngũ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là Vương Cương nghỉ không thói quen, tự hành tới tăng ca đâu? Vương Cương phi thường vô tội, hắn cũng không phải tự hành tăng ca, là bị buộc bất đắc dĩ tăng ca. Quảng trường chung mặt khác đạo sĩ, không biết này chiếc quỷ giao thông công cộng là thuộc về nguy quản cục, bọn họ nghi hoặc lại cảnh giác mà nhìn chờ một xe quỷ giao thông công cộng xử tiến quảng trường. Quỷ giao thông công cộng ngừng ở cách bọn họ không xa địa phương, xe buýt môn mở ra, cái thứ nhất xuống dưới không phải quỷ, mà là một cái người sống. Hứa Chiêu, Dương Sơn khu những cái đó kêu oan quỷ đi theo nàng phía sau xuống xe. Quỷ số lượng rất nhiều, mênh mông cuồn cuộn mà đứng ở trên quảng trường, nhìn qua thực sự không bình thường. Nhìn đến Hứa Chiêu loại này có bài mặt lên sân khấu, Phương Minh Tế nhịn không được kinh hô ra tiếng. Không hổ là Hứa đạo hữu, thế nhưng tóm được một xe quỷ tới tham gia thiên sư tập hội. Phương Minh Tế có chút hâm mộ, tóm được như vậy một xe quỷ lại đây. Lúc này đây thiên sư tập hội trong biểu hiện tối ưu dị khẳng định là Hứa Chiêu. Nói vậy những cái đó phú thương cũng sẽ tìm Hứa Chiêu hợp tác đi. Nghe được Phương Minh Tế kinh hô, những người khác cũng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là như thế này sao? Này cũng qua cuốn đi. Hứa Chiêu, nàng tới tham gia thiên sư tập hội xác thật tưởng khiến cho những cái đó phú thương chú ý. Nhưng nàng thật không có cuốn đến bắt một xe quỷ lại đây bác trong mắt nông nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp giúp đỡ lúc này đây thiên sư tập hội phú thương nhóm cũng đã đi tới. Bọn họ nguyên bản là chuẩn bị nhìn một cái thiên sư nhóm họa bùa chú. Không nghĩ tới gần nhất liền thấy được bên này náo nhiệt cảnh tượng. Bọn họ nhìn không tới quỷ giao thông công cộng. Cũng nhìn không tới đứng ở Hứa Chiêu phía sau một loạt quỷ. Không khỏi có chút tò mò mà dò hỏi bên người duy nhất có thể nhìn đến bên này tình huống Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười giải thích một câu tình huống hiện tại, nghe được trên quảng trường có quỷ, phú thương nhóm hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước, nhưng nghĩ đến trên quảng trường tràn đầy đều là thiên sư, bọn họ lại tràn ngập cảm giác an toàn. Ngược lại tò mò dò hỏi nổi lên Hứa Chiêu tình huống, Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên biết Hứa Chiêu tới nơi này tham gia thiên sư tập hội mục đích, khen Hứa Chiêu vài câu, giúp nàng ở phú thương chung nổi danh. Nghe được Diệp Cẩn Ngôn vì nàng nói chuyện. Hứa Chiêu vẻ mặt cảm kích mà nhìn hắn, không hổ là kim chủ ba ba, chính là đáng tin cậy. Bên cạnh đạo sĩ nghị luận mà lớn hơn nửa thanh, phảng phất cố ý nói cho Hứa Chiêu nghe. Tiểu cô nương tuổi không lớn, rất có tâm cơ. Hứa Chiêu, bị đánh giá vì có tâm cơ, Hứa Chiêu cảm thấy phi thường vô tội. Diệp Cẩn Ngôn nhịn không được cười, thấy phú thương nhóm đối Hứa Chiêu rõ ràng càng cảm thấy hứng thú. Phương Minh Tế trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tiếp theo thiên sư tập hội, hắn cũng muốn học Hứa Chiêu như vậy, bắt một ít quỷ mang lại đây. Cho dù không có một xe buýt, ít nhất cũng muốn có 3-5 cái, như vậy mới có thể càng có ưu thế. Cùng Phương Minh Tế đồng dạng ý tưởng đạo sĩ còn có rất nhiều, lúc này đây thiên sư tập hội bọn họ mất đi tiên cơ, bọn họ chỉ có thể ám chọc mà kế hoạch nổi lên tiếp theo thiên sư tập hội sự tình. Nói vậy tiếp theo thiên sư tập hội muốn lấy thế không thể đỡ xu thế cuốn lên tới. Làm người khởi xướng Hứa Chiêu cảm thấy chính mình thật là nhất vô tội, nàng căn bản không nghĩ tới chỉ là làm một chuyện tốt, đều có thể mang theo thiên sư giới điên cuồng nội cuốn. Cảm giác được sóng ngầm kích động, Hứa Chiêu cảm thấy không thể tùy ý sự tình lại phát triển đi xuống, nàng lập tức mở miệng. Này đó quỷ không phải ta trảo lại đây, ta là mang theo bọn họ tới kêu oan. Dương Sơn khu quỷ đi theo Hứa Chiêu hạ xe buýt lúc sau, nhìn đến nhiều như vậy đạo sĩ. Thực sự hoảng sợ. Thậm chí còn lo lắng Hứa Chiêu có phải hay không lừa bọn họ, mục đích chỉ là đưa bọn họ lừa đến nơi đây. Nghe được Hứa Chiêu mở miệng, bọn họ rốt cuộc yên tâm. Cho cốt bị trộm sự tình thật sự quá mức quan trọng, cho dù sợ hãi trước mặt đạo sĩ, bọn họ cũng muốn nói ra. Bọn họ đứng ở Hứa Chiêu phía sau, thăm dò hướng tới phía trước các đạo sĩ nhìn lại, lấy hết can đảm hô. Chúng ta là tới cử báo cùng duy quyền. Đã ở trong lòng âm thầm cuốn lên tới các đạo sĩ nghe được lời này càng nghi hoặc. Có người thậm chí nhịn không được xoa xoa chính mình lỗ tai, hoài nghi chính mình nghe lầm, Này đó quỷ nói bọn họ là tới làm gì? Nguy quản cục là quốc gia bộ môn, xử lý kêu oan nhất có kinh nghiệm. Nghe được Hứa Chiêu cùng hắn phía sau này quần quỷ nói, Hoàng Quang Minh đã đi tới, Chu Môn cũng đi theo hắn phía sau. Đã xảy ra sự tình gì? Hoàng Quang Minh thái độ bình thường, phảng phất nháo tới kêu oan không phải một đám quỷ, mà là một đám người dường như. Trương Kinh Thiên ở trong lòng cảm khái, không hổ là cơ quan lão bánh quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này thời điểm Long Hồ Sơn không thể nhận thua, hắn theo sát ở Hoàng Quang Minh bên người, Dương Tử cũng đã đi tới. Những cái đó quỷ bị cường hãn đạo sĩ trấn trụ, có chút không dám mở miệng. Hứa Chiêu giúp bọn hắn giải thích, bọn họ là ở tại Dương Sơn khu mồ quỷ, trước một đoạn thời gian mồ thi cốt cùng cho cốt bị không biết tên đạo sĩ đánh cắp, bọn họ nghĩ đến thảo cái cách nói. Nghe được Hứa Chiêu nói, Hoàng Quang Minh thần sắc trầm xuống dưới, suy đoán hay không cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ, bất quá hiện trường đạo sĩ quá nhiều, người nhiều nhĩ tạp. Hoàng Quang Minh cũng không có nhiều lời, chỉ là như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Hứa Chiêu phần lớn thời điểm đối người cảm xúc cảm thụ không phải quá nhạy bén, nhưng chỉ cần là quan tiền sự tình, nàng lại trở nên phi thường nhạy bén. Liền tỉ như hiện tại, nàng lập tức xem đã hiểu Hoàng Quang Minh ánh mắt. Hứa Chiêu nâng lên tay phải, hướng tới Hoàng Quang Minh so một số tiền tư thế. Chờ không ai thời điểm. Nàng sẽ đem con rối ti cùng dân quốc quỷ giao cho nguy quản cục, đồng thời ám chỉ chuyện này xác thật cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ. Đối nàng tính cách có điều hiểu biết Hoàng Quang Minh cùng Chu Ngôn. Bọn họ biểu tình nguyên bản thực ngưng trọng, trong lòng cũng ở lo lắng phía sau màn độc thủ sự tình, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu như vậy, thiếu chút nữa bị nàng đậu cười. Cố kỵ bên người còn có người khác, bọn họ nhịn rồi lại nhịn, mới có thể như cũ sụ mặt. Bất quá tâm tình lại nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Cẩn Ngôn không như vậy nhiều cố kỵ, nhìn đến Hứa Chiêu động tác, cười. Càng thêm cảm thấy tiểu quỷ nghèo thật đáng yêu. Trương Kinh Sơn cùng Dương Từ không rõ nguyên do, nhưng bọn hắn biểu tình cũng khó coi. Có đạo sĩ trộm đạo thi cốt cùng cho cốt, rõ ràng không có hảo ý. Hứa Chiêu phía sau quỷ lòng đầy căm phẫn, Hoàng Quang Minh hứa hẹn. Yên tâm, mặc kệ là ai trộm thi cốt cùng cho cốt, chúng ta đều sẽ cho các ngươi làm chủ. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ điều động đại lượng nhân thủ đối kinh thị tiến hành bài tra, giúp các ngươi tìm về thi cốt cùng cho cốt. Trương Kinh Thiên cùng Dương Từ cũng gật đầu, tán đồng Hoàng Quang Minh cách nói. Dương Sơn khu này đó quỷ thi cốt cùng cho cốt cũng không phải số lượng nhỏ, chỉ cần cẩn thận bài tra, khẳng định có thể tìm được tung tích. Nghe được bọn họ hồi phục, những cái đó quỷ hì cực mà khóc. Kêu oan quả nhiên là hữu dụng. Hoàng Quang Minh làm Chu Môn gọi tới nguy quản cục nhân viên công tác phụ trách tiếp đãi này đó quỷ. Ở bọn họ thi cốt cùng cho cốt tìm được phía trước, bọn họ đều có thể ở nguy quản cục đặc thù nơi ở. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, tỉ như cho cốt bị hủy, nguy quản cục có đặc thù pháp khí, cũng có thể trước tiên bảo hộ bọn họ sẽ không hoàn toàn mất đi ý thức dẫn tới hồn phi phách tán. Nguyên bản này đó quỷ trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nhưng nhìn đến Hoàng Quang Minh gọn gàng ngăn nắp mà cho chúng nó an bài, bọn họ hoàn toàn yên tâm. Quốc gia bộ môn quả nhiên nhất đáng tin cậy, nguy quản cục người đem này đó quỷ đưa tới một bên, trên quảng trường an tĩnh lại, chỉ còn lại có Hứa Chiêu một người đứng ở phía trước. Ở kêu oan quỷ rời khỏi sau, Hoàng Quang Minh cười nhìn về phía Hứa Chiêu, nói lên mặt khác sự tình. Người tới vừa lúc, vừa vặn tại tiến hành bùa chú triển lãm, người cũng tới họa trương phủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẽ bùa triển lãm sự tình, Chu Ngôn gọi điện thoại thời điểm liền cùng Hứa Chiêu nói, còn riêng cường điệu đây là triển lãm chính mình cơ hội tốt. Hứa Chiêu hai mắt sáng, đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt, trăm triệu không thể bỏ lỡ. Nàng dọc theo đường đi thúc giục Vương Cương tăng tốc còn không phải là vì đuổi kịp sao. Nghe được Hứa Chiêu muốn vẽ bùa, Diệp Cẩn Ngôn đến gần chút, những cái đó phú thương tò mò mà theo lại đây. Hứa Chiêu càng có động lực, này đó nhưng đều là nàng về sau khách hàng A, không đợi Hứa Chiêu động thủ vẽ bùa, bên cạnh có đạo sĩ nhỏ giọng nói thầm. Chúng ta đều đã vẽ xong rồi, nếu lại chờ Hứa đạo hữu họa nói, có phải hay không quá chậm trễ thời gian? Nói lời này đạo sĩ thật cũng không phải nhằm vào Hứa Chiêu, hắn nói được là lời nói thật, ở Hứa Chiêu không có tới phía trước, bọn họ vẽ bùa đã hoa ban ngày thời gian, nếu Hứa Chiêu lại họa một lần. chỉ sợ một ngày liền phải đi qua. Đã từng gặp qua Hứa Chiêu vẽ bùa Tô Thuấn vừa lúc cũng ở hiện trường. Hắn tự cao là Dương Từ sư đệ, sẽ không tham gia vẽ bùa triển lãm, nhưng vây xem vẫn là có thể. Hắn vừa lúc nghe thấy cái này đạo sĩ nói thầm, ánh mắt vi diệu mà nhìn hắn một cái. Tô Thuấn nhưng vẫn luôn nhớ rõ ở cổ mộ thời điểm, Hứa Chiêu tùy tay vẽ bùa bộ dáng. Nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói, hắn bị Hứa Chiêu đánh quá mặt, có chút chờ mong nhìn đến những người khác bị Hứa Chiêu vả mặt bộ dáng. Tô Thuấn cười hắc hắc, cái kia đạo sĩ bị Tô Thuấn cười đến không thể hiểu được, không biết chính mình lời nói có cái gì buồn cười. Hứa Chiêu cũng nghe tới rồi đạo sĩ nói thầm, nàng không có sinh khí, chỉ là nghi hoặc. Vì cái gì sẽ chậm trễ thời gian, còn không phải là vẽ bùa sao? Vừa lúc bên cạnh có một chương ghế, Hứa Chiêu từ cặp sách lấy ra chu sa lá bùa, ghé vào trên ghế, tùy ý mà vẽ một lá bùa. Trước kia gặp qua Hứa Chiêu tấu quỷ, tấu yêu, biết Hứa Chiêu thiên phú người còn hảo, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Chiêu đạo sĩ, nhìn đến cái này cảnh tượng sôi nổi trừng lớn mắt, dại ra tại chỗ. Hứa Chiêu họa xong lúc sau, thấy những người khác trầm mặc, cho rằng họa không đủ, lấy ra lá bùa lại vẽ đại khái 10 chương tả hữu mới dừng tay, các chủng loại bùa chú đều có. Chúng đạo sĩ, nàng không phải cái đạo sĩ, là cái máy in đi. Bằng không như thế nào có thể một giây đồng hồ họa một lá bùa. Có lẽ máy in cũng chưa nàng mau, bọn họ chết lặng, như vậy có thiên phú, lại như vậy có thể cuốn, bọn họ thua, hoàn toàn thua. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-09-0403, 18h01, 2021-09-0502, 11h44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hương tuyết một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 3000, biển sao trời mênh mông hai bình. Đương đương quỷ vẽ bùa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.